Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2492, Nhược Trần Huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Tay không nghênh kích phản vân truy điện phủ. Phí trọng đã kinh lại vui. Kinh là bởi vì, hoàn toàn không ngờ rằng, hắn dám làm như thế. Vui chính là, vị này La Sát tộc đại thánh quá mức lỗ mãng, cho dù vô thượng cảnh đại thánh cũng không dám lấy vô thượng pháp thể, tay không tiếp một búa này. Ầm ầm. Nắm đấm đụng cự phủ, phát ra thần thiết sơn nhạc đụng nhau đồng dạng điếc tai thanh âm, lôi điện hướng tứ phương càn quấy mở đi ra. Trương Nhượng Trần cũng không có như Phí Trọng trong tưởng tượng như thế, bị một búa phá toái, ngược lại đem phản vân truy điện phủ đánh bay ra ngoài. Cái này sao có thể? Phí Trọng trong mắt cơ hồ từ trong hốc mắt rơi ra, thấy rõ rõ ràng ràng, La Sát tộc đại thánh kia chỉ là vận dụng nhục thân lực lượng, cũng không sử dụng thánh đạo quy tắc cùng tà sát chi khí, chính là phá hết hắn một búa này. Bất quá, hắn cũng không phải là tay không. Trên hai tay, mang có quân vương thánh khí cấp bậc quyền sáo. Các hạ dám ném đi chính mình chiến binh, quá bất cẩn. Trương Nhượng Trần đem Phí Trọng lời nói vừa rồi, trả trở về, thân hình đã là quỷ mị đồng dạng xuất hiện đến Phí Trọng trước mặt, năm ngón tay như quạt hương bồ đồng dạng triển khai, trùng điệp ấn đi qua. Phí Trọng không dám khinh thường đối thủ, sắp tán ở trong đạo vực thánh đạo quy tắc thu nạp non nửa trở về, tụ tại hai tay lòng bàn tay, ngưng tụ thành một cái quang minh viên cầu. Bành, trường ấn đánh nát quang minh viên cầu, đặt tại ngực Phí Trọng. Trương Nhượng Trần vốn cho rằng một trường này có thể rắn rắn chắc chắc đánh chúng, từ đó trọng thương Phí Trọng. Thế nhưng là, trường ấn rơi xuống về sau, sắc mặt hắn lại nao nao. Trống không, trường ấn chi lực rơi trên mặt đất, đem một tòa thiết sơn màu đen đánh nát. Nhục thân lực lượng hoàn toàn chính xác rất mạnh, vô thượng pháp thể. Hay là bán thần cấp nhục thân? Khó trách nghe tên của ta, không có bị dọa lùi, hoàn toàn chính xác có chút bản sự. Phí Trọng xuất hiện đến Trương Nhược Trần sau lưng, hai tay nắm chặt phản vân truy điện phủ, nâng quá đỉnh đầu, lấy khai thiên chi thế, bổ xuống. Trong đạo vực ước vạn quy tắc như là giang hà đồng dạng, tuôn hướng lưỡi búa. Diêm Chiết Tiên gương mặt xinh đẹp kinh biến, chỗ nào nghĩ đến Phí Trọng đúng là quỷ dị cường đại như này. Nàng đang muốn mở miệng nhắc nhở, đã thấy, đưa lưng về phía chiến phủ La Sát tộc đại thánh, thân hình đột nhiên hướng về sau lùi lại, đụng trên người Phí Trọng. Nàng đôi mắt đẹp sững sờ, lập tức mỉm cười, một chiêu này ngược lại là diệu chi hào điên. Trương Nhượng Trần cái va chạm này, phá hết Phí Trọng tất sát một búa. Hai người đụng thành một đoàn, một bên từ trên thiết sơn lăn xuống, một bên thiếp thân cận chiến. Bởi vì khoảng cách quá gần, Phí Trọng mỗi một lần muốn tụ lực, dẫn động trong phản vân truy điện phủ vương cấp minh văn, hoặc là muốn thi triển thánh thuật thời điểm, đều sẽ bị Trương Nhượng Trần đánh ra trường lực cùng quyền kình quấy nhiễu. Bởi vậy, hai người không thể không lấy nhục thân tương bác. Ải nhân tộc lấy nhục thân cường đại văn danh thiên hạ, hai người kịch đấu, đánh cho không gian không ngừng chấn động, trong thời gian ngắn, đúng là khó phân thắng bại. Trương Nhượng Trần càng đánh càng hưng phấn, thể nội huyết khí mãnh liệt sôi trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng nhục thể của hắn, kỳ thật hẳn là mạnh hơn Phí Trọng, thế nhưng là, bởi vì tu vi cảnh giới không đủ, đối với bán thần nhục thân lực lượng lợi dụng rất thấp. Cùng Phí Trọng trận chiến này, vừa vặn có thể cho hắn tốt hơn lý giải bán thần nhục thân lực lượng, cùng tự thân nhược điểm. Diêm Hoàng Đồ sử dụng thông thiên như ý, đánh vỡ Phí Trọng đạo vực, mang theo Diêm Chiết Tiên chạy ra ngoài. Ngũ thúc, vị kia La Sát tộc tiền bối đã cứu chúng ta tính mệnh, chúng ta không thể đi thẳng như vậy. Diêm Chiết Tiên nói, Diêm Hoàng Đồ cực kỳ suy yếu, trên thân khí tức nhanh chóng trượt, nói. Bọn hắn loại cường giả cấp bậc kia giao thủ, coi như ta tại dưới trạng thái toàn thịnh, cũng giúp không được quá lớn bận bịu. Ngươi, thì càng không có thực lực kia. Ngươi nói, chúng ta ở lại chỗ này làm gì? Diêm Chiết Tiên là một cái có cực mạnh nguyên tắc nữ tử, không nghĩ như thế lạnh lùng đối đãi ân nhân cứu mạng của mình, cho dù giúp không được gì, cũng không nên đi thẳng một mạch. Nàng nói, thế nhưng là vạn nhất. Diêm Hoàng Đồ biết nàng muốn nói cái gì, nói. Ngươi có nghĩ tới không, Phí Trọng mục tiêu là chúng ta. Chỉ cần chúng ta đào tẩu, Phí Trọng đương nhiên sẽ không tiếp tục nhằm vào vị tiền bối kia, bọn hắn chiến đấu, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Thế nhưng là chúng ta lưu tại nơi này, vạn nhất vị tiền bối kia bại, chúng ta nên làm cái gì? Tốt a, nghe ngũ thúc. Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Chiết Tiên bỏ chạy sau không bao lâu, Phí Trọng rốt cục nắm lấy cơ hội, tán đi đạo vực, hội tụ hơn vạn trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc, đánh ra một loại vạn tử nhất sinh cấp cao giai thánh thuật. Trong không gian vũ trụ phương viên vạn dặm, Phí Trọng thánh khí cùng thiên địa chi lực, ngưng hóa thành một mảnh lôi hải. Từng đạo lôi điện màu tím, hóa thành đếm mãi không hết hồng hoang điện long, liên tục không ngừng trùng kích hướng Trương Nhược Trần. Ầm ầm, TVMB1, Ping, V1, Trương Nhượng Trần triệu hồi quân vương thánh khí cấp bậc chiến trùy, đem nó ngăn tại trước người hộ thể, trên lưng một đôi cốt rực triển khai, bay thật nhanh, thối lui ra khỏi lôi hải. Thối lui đến vạn dặm lôi hải bên ngoài lúc, Trương Nhượng Trần trong tay chiến trùy, đã là hóa thành giọt nước, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trên người quân vương thánh khí áo giáp, cũng rách tung tóe, rất nhiều nơi đều xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Hai kiện quân vương thánh khí, đều tổn hại. Cuối cùng vẫn là có khoảng cách. Trương Nhượng Trần thầm than một tiếng. Lôi hải co vào, xoay tròn mà lên. Phí Trọng cầm trong tay Phản Vân Truy Điện Phủ, đứng tại lôi hải đỉnh, ánh mắt phức tạp nhìn xem Trương Nhược Trần, nói. Các hạ hỏng chuyện tốt của ta, ít ngày nữa đằng sau, chắc chắn sẽ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Thoại âm rơi xuống, Phí Trọng bay lên mà đi. Trương Nhượng Trần cười lắc đầu, minh bạch Phí Trọng sở dĩ rút đi, chính là bởi vì, từ đầu đến cuối hắn đều không có sử dụng thánh thuật cùng điều động quy tắc, chỉ bằng nhục thân đang chiến đấu. Thuần túy nhục thân tu sĩ, quá ít. Phí Trọng khẳng định là cảm thấy, Trương Nhược Trần chỉ bằng nhục thân lực lượng giống như này cường đại, một khi vận dụng thánh đạo quy tắc, phóng xuất ra tà sát chi khí, chính mình rất có thể không địch lại. Dù sao Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Chiết Tiên đã đào tẩu, bọn hắn tiếp tục đánh, đã không có ý nghĩa. Ngược lại là Phí Trọng cuối cùng nói câu nói kia, để Trương Nhược Trần tâm, có chút chìm chìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần không có đi đuổi Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Chiết Tiên, cứu bọn họ một lần, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, hiện tại hắn đến lập tức trở về Băng Vương Tinh. Tiền bối, Diêm Chiết Tiên như là kéo ra một tầng vô hình màn tre, từ trong không gian vũ trụ đi ra, hiện ra uyển chuyển dáng người, xuất hiện đến Trương Nhược Trần trước mặt. Phía sau của nàng, còn đi theo khôi phục bộ phận huyết nhục, một mặt bất đắc dĩ Diêm Hoàng Đồ. Trương Nhược Trần nói, các ngươi tại sao không có đào tẩu? Chúng ta sao có thể bỏ qua tiền bối một mình đào tẩu? Diêm gia tử đệ, sẽ không như vậy vong ân phụ nghĩa. Diêm Chiết Tiên trên thân mỹ lệ làm rung động lòng người kia, mang theo một cỗ khí khái hào hùng, đương nhiên nói. Diêm Hoàng Đồ đương nhiên sẽ không nói cho Trương Nhược Trần, bọn hắn muốn đi mà quay lại. Chính mình cô cháu gái này, đích thật là cực kỳ thông minh, đáng tiếc, khuyết thiếu lịch luyện, hay là quá mức ngây thơ cùng xử trí theo cảm tính một chút, không đủ quả quyết tàn nhẫn. Diêm Chiết Tiên cười nói. Vừa rồi ta sử dụng cuối cùng một tấm thiên ẩn phù, giấu ở phụ cận, một khi tiền bối không địch lại, chúng ta liền sẽ xuất kỳ bất ý xuất thủ, công kích Phí Trọng, trợ tiền bối thoát thân. Trương Nhượng Trần rất rõ ràng, Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Chiết Tiên hiện tại so với hắn còn nguy hiểm, không muốn cùng hai người này liên lụy cùng một chỗ. Trương Nhượng Trần nói, mọi người bèo nước gặp nhau, xin từ biệt. Diêm Hoàng Đồ gặp Trương Nhượng Trần gấp muốn rời đi, trong mắt đề phòng chi sắc, ngược lại thiếu đi mấy phần. Hắn lúc trước sở dĩ muốn mang lấy Diêm Chiết Tiên đào tẩu, chính là bởi vì biết được, cho dù cùng là tu sĩ địa ngục giới, cũng không thể tín nhiệm. Tại trốn không người này, vạn nhất vị này La Sát tộc đại thánh, ngấp nghé trong tay hắn thông thiên như ý, xuất thủ cướp đoạt, giết người diệt khẩu, giá họa cho thiên đường giới đại thánh, cũng là có khả năng sự tình. Ấy, tiền bối chờ một chút, Chiết Tiên còn chưa nói lời cảm tạ đâu. Tiện tay mà thôi, không cần phải nói tạ ơn. Trương Nhượng Trần phất phất tay, một bộ dáng vẻ không quan trọng. Ít nhất phải lưu lại một cái danh tự A, chúng ta Diêm gia, ngày sau tất có thâm tạ. Diêm Chiết Tiên nói, Trương Nhượng Trần lần nữa cự tuyệt, nói. Không cần, không cần. Diêm Hoàng Đồ ngăn lại dự định rời đi Trương Nhượng Trần, hai tay ôm quyền, nói. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, đây là đại ân. Tiên Nhi nói đúng, chúng ta Diêm gia tử đệ cũng không phải vong ân phụ nghĩa chi đồ, tiền bối nếu không muốn lưu danh, vãn bối hai người tự nhiên tôn trọng tiền bối, cũng thưởng thức tiền bối nhân phẩm. Nhưng, vãn bối có một chuyện muốn nhờ, tiền bối nếu có thể đáp ứng, sau này tiền bối gặp được bất cứ phiền phức gì, cũng có thể tìm kiếm Diêm gia trợ giúp. Bất cứ phiền phức gì đều có thể. Trương Nhược Trần nói, Diêm Hoàng Đồ nói, tiền bối hẳn là nghe qua ta tên Diêm Hoàng Đồ, cũng hẳn là minh bạch ta làm ra cái hứa hẹn này phân lượng. Ta có lẽ không thể đại biểu toàn bộ Diêm gia, thế nhưng là tương lai, toàn bộ Diêm gia hơn phân nửa đều muốn để ta tới chấp trưởng. Mới vừa vặn đột phá đến thiên vấn cảnh, liền có thể mang theo Diêm Chiết Tiên vướng víu này, tại Phí Trọng truy sát dưới, chạy trốn lâu như vậy. Diêm Hoàng Đồ rất ngông cuồng, rất tự tin. Thế nhưng là, lại có cuồng cùng tự tin vốn liếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến hắn đạt tới vô thượng cảnh, sợ là thực sẽ trở thành Diêm gia gia chủ. Diêm Chiết Tiên đoán được Diêm Hoàng Đồ muốn cầu Trương Nhược Trần chính là chuyện gì, trong đôi mắt hiện ra kỳ vọng thần sắc. Trương Nhược Trần lắc đầu, cười nói. Không được, ngươi điều thỉnh cầu này, ta không thể đáp ứng. Diêm Hoàng Đồ nhướng mày, nói. Ta còn không có sách đâu. TVMB2, Ping, V1, không khó đoán, các ngươi muốn có được ta bảo hộ, lấy đối phó Phí Trọng. Trương Nhược Trần nói. Diêm Hoàng Đồ nói. Không sai, đây đối với tiền bối mà nói, chẳng lẽ không phải một kiện chuyện dễ như trở bàn tay? Đã là chuyện dễ như trở bàn tay, còn có thể để cho ta cùng Diêm gia thiếu một ơn huệ lớn bằng trời. Trương Nhược Trần nói, không, cứu các ngươi là tiện tay mà thôi, không tính việc khó. Thế nhưng là, muốn bảo vệ các ngươi, tránh né phí trọng truy sát, lại là việc khó như lên trời. Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Chiết Tiên, đều là lộ ra hoang mang thần sắc. Vừa rồi, hắn không đã đánh chạy phí trọng. Bảo vệ bọn hắn, làm sao biến thành một kiện việc khó như lên trời rồi. Trương Nhượng Trần nhìn ra bọn hắn nghi hoặc nói. Lúc trước, ta sở dĩ xuất thủ cứu các ngươi, chính là bởi vì, nhìn ra đây chẳng qua là phí trọng một bộ khôi lỗi phân thân, chiến lực không đủ chân thân hai thành. Nếu như gặp phải chính là phí trọng chân thân, ta trốn còn đến không kịp đâu. Hắn chỉ là phí trọng khôi lỗi phân thân. Diêm Chiết Tiên rất là kinh ngạc. Trương Nhược Trần nói, phí trọng tốt xấu là ải nhân tộc cự phách đồng dạng tồn tại, làm sao có thể mới tu luyện ra chỉ là hơn 1000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc. Đương nhiên, chỉ bằng bộ khôi lỗi phân thân này, cùng chân chính vô thượng cảnh so sánh, cũng kém không có bao nhiêu. Ta hiểu được, đại tĩnh sư phụ nhất định là bị hắn chân thân kiềm chế, cho nên, một mực không thể chạy đến. Diêm Chiết Tiên trong mắt hiện ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Trong miệng nàng đại tĩnh sư phụ, gọi là đại tĩnh thiền sư, vô thượng cảnh đại thánh. Diêm Dục cùng phù tương nữ đuổi theo khai la địa sư bọn người về sau, chính là đại tĩnh thiền sư lưu thủ băng vương tinh, âm thầm bảo hộ Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Chiết Tiên an nguy. Đương nhiên, đại tĩnh thiền sư cũng không phải là bọn hắn người hộ đạo, mà là sư phụ của bọn hắn một trong. Không có bất kỳ cái gì thế lực, sẽ cho đại thánh an bài người hộ đạo. Tu luyện tới đại thánh, còn bị một mực bảo hộ lấy, sẽ vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành một mình đảm đương một phía cường giả. Lần này là bởi vì tình huống đặc thù, Diêm gia dự định ma luyện Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Chiết Tiên, từ đó tương lai tiếp nhận Diêm Dục cùng phù tương nữ vị trí. Nếu không, lấy hai người bọn họ tu vi, là không có tư cách dính vào đến trong bản nguyên thần điện chiến đấu. Diêm Hoàng Đồ sắc mặt thay đổi liên tục, trầm mặc nửa ngày, nói. Thì ra là thế, minh bạch, chuyện này tiền bối không giúp, cũng có thể lý giải. Nhưng, còn xin tiền bối lưu lại một cái danh tự, vạn nhất vãn bối hai người may mắn đào thoát, sau này mới biết nên hướng người nào báo ân. Diêm Chiết Tiên lộ ra vẻ ảm đạm, nhưng cũng minh bạch, không thể ép buộc, bởi vậy không có tiếp tục mở miệng giữ lại. Trương Nhượng Trần đang định lung tung qua loa tắc trách một cái tên, một đạo thanh âm quen thuộc, lại đột nhiên nhớ tới. Nhược Trần huynh, có thể để đệ ta một phen tốt đuổi, rốt cục đuổi kịp ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung Nam Phong từ xa đến gần, tốc độ cực nhanh bay tới, một thanh đỡ lấy Trương Nhược Trần bả vai, miệng lớn thở mạnh. Trương Nhược Trần trừng lớn hai mắt, cả người ở vào choáng váng trạng thái nhìn xem hắn, nói. Ngươi làm sao đuổi theo tới? Ngươi thật đúng là, hắn rất muốn nói, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Thế nhưng là nghĩ đến, Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Chiết Tiên còn đứng ở một bên, vội vàng đổi giọng, hắn nói. Ngươi có phải hay không nhận lầm người? Trương Nhượng Trần đã biến hóa thành La Sát tộc tu sĩ bộ dáng, càng sử dụng bí dược, đem khí tức trên thân triệt để che giấu, chính là lo lắng lại bị Cung Nam Phong đuổi kịp cùng suy tính xuất thân phần. Theo lý thuyết, coi như Cung Nam Phong là thần, cũng không có khả năng đuổi tới nơi này đến, càng thêm không có khả năng nhìn thấu thân phận của hắn. Trời ạ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cung Nam Phong nhìn thấy Trương Nhượng Trần rất là mừng rỡ, mặt mày hớn hở cười nói. Đương nhiên không có khả năng nhận lầm người, Nhược Trần huynh lấy thực tình đối đãi ta, càng là tại cường địch đuổi theo thời điểm, một thân một mình đem địch nhân dẫn dắt rời đi, ta mỗi lần nghĩ đến đây, chính là xấu hổ không thôi, quyết định không còn giấu giếm ngươi. Trương Nhược Trần nói, chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Một thân một mình đem cường địch dẫn dắt rời đi. Cung Nam Phong nói, đúng a, ta sau khi tỉnh lại, phát hiện Nhược Trần huynh đã không biết tung tích, thế là suy tính một phen, phát hiện phụ cận có Vân Hoàn Thiết Huyết Vương khí tức lưu lại. Hắc hắc, cho nên ta suy đoán lớn mật, lúc ấy nhất định là Vân Hoàn Thiết Huyết Vương đuổi theo, Nhược Trần huynh lo lắng an nguy của ta, cho nên một thân một mình đi đem hắn dẫn dắt rời đi. Đúng không? Trương Nhược Trần không còn phủ nhận thân phận, nhận mệnh mà nói. Ngươi cũng suy tính ra, ta tự nhiên không thể tiếp tục giấu giếm. Chính là không biết, ngươi suy tính ra bao nhiêu? Trương Nhược Trần trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Không có nhiều, liên quan tới ngươi hết thảy, rất khó suy tính, chỉ có thể căn cứ nhân phẩm cùng tác phong làm việc của ngươi, đoán được tiền căn hậu quả. Cung Nam Phong nói, Trương Nhượng Trần thở dài một hơi, nói, ngươi đối với ta càng như thế hiểu rõ, ta nhìn ngươi chưa từng có nhìn lầm qua. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói, chúng ta mặc dù quen biết thời gian ngắn ngủi, cũng đã như là bạn thân đồng dạng hiểu nhau quen biết, thực sự khó được. Cung Nam Phong vẻ mặt đau khổ, xấu hổ nói. Đúng là như thế, trong nội tâm của ta mới vạn phần tự trách. Nhược Trần huynh thực tình đối đãi ta, mà ta lại đối với ngươi có chỗ giấu giếm, không được, ta muốn đem bí mật của ta toàn bộ nói cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ rõ ràng, ta là thế nào tìm tới ngươi. Chư Nhược Trần nhãn tình sáng lên. Hắn đối với bí mật này, thật đúng là cảm thấy rất hứng thú. Chỉ có biết cung Nam Phong bí mật, sau này mới có thể ngăn chặn, bị hắn lần nữa đuổi kịp. Đứng ở một bên Diêm Chiết Tiên, lấy ánh mắt hồ nghi, nhìn xem La Sát tộc tiền bối thân thể cao lớn kia, nói. Ngươi vừa rồi gọi hắn cái gì? Chư Nhượng Trần đang muốn truyền âm, ngăn cản cung Nam Phong. Cung Nam Phong cũng đã thốt ra, nói. Nhược Trần huynh, huyết tuyệt chiến thần ngoại tôn, La Sa công chúa vị hôn phu, địa ngục giới thạc quả cận tồn nguyên hội cấp thiên tài Chư Nhược Trần. Chiết Tiên cô nương cùng hắn quan hệ thân mật, làm sao có thể không nhận ra hắn? Nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại tựa hồ biến hóa bộ dáng. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.